Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 866, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài điện có tiếng bước chân truyền tới. Đường Kỳ bước vào đại điện, chắp tay nói, hầu gia, đã theo lệnh của người. Bí mật giải quyết tất cả những tên võ sĩ đông doanh đó. Lâm Mang đặt quyển sách trong tay trở lại giá sách, thản nhiên nói, đã gửi thư sang Cao Ly chưa? Đường Kỳ cung kính nói, đã đang trên đường rồi. Hậu Dương Thành kia có động thái gì không? Đường Kỳ lắc đầu nói, gần đây hành xử rất ngoan ngoãn à? Lâm Mang cười quay người nói, tên này chẳng giống người ngoan ngoãn, chỉ là lòng tự trọng tội nghiệp nổi lên mà thôi. Nhưng không quan trọng nữa, giá trị của hắn cũng sắp hết rồi. Những đại danh đông doanh kia hẳn là đã nhận được sắc phong rồi chứ? Đường Kỳ gật đầu, ngờ vực nói, hầu gia, thuộc hạ không hiểu, tại sao còn phải sắc phong tước vị cho bọn họ? Sắc phong? Lâm Mang quay đầu liếc hắn một cái, cười nhẹ nói, trên đó có bảo ấn của hoàng đế không? Đường Kỳ ngẩn ra, Lâm Mang vừa đi vừa nói, để bọn chúng tự đấu đi. Đợi khi chúng đấu gần xong rồi thì chỉ cần dọn dẹp một lần nữa là được. Không còn hoàng thất nữa, ai cũng muốn xưng vương xưng bá. Nội đấu là điều không tránh khỏi. Đông doanh sau chuyện này vốn đã tổn thất thảm trọng, nếu lại rơi vào cuộc nội chiến, chắc chắn sẽ hỗn loạn hơn nữa. Những nhân vật như Phong Thần Tú Cát thì nhìn khắp lịch sử cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Mang đứng trước cửa điện, nhìn xuống toàn bộ hoàng cung, bình thản nói, đi thôi, chúng ta cũng nên về. Vài ngày sau, một bến cảng của Đông Doanh, những chiếc chiến thuyền treo cờ Đại Minh căng buồm ra khơi, dương buồm, bánh lái trái hết cỡ, hướng gió bình thường, toàn tốc lên đường. Trên chiến thuyền chính, kỳ thủ gào to vung cờ trong tay, truyền đạt mệnh lệnh. Theo lệnh kỳ, từng chiếc chiến thuyền lần lượt dương buồm khởi hành, vượt sóng cuộn gió lớn rời khỏi bến cảng. Hành trình trên biển thật cô đơn, so với lúc đi, lần trở về này quả là đầy áp. Trên vài chiếc thuyền buồm, xếp đầy những dương châu báu, tổng giá trị vào khoảng 35 triệu lượng. Những báu vật này đều được thu thập từ Phong Thần Tú Cát và các đại danh khắp Đông Doanh. Còn về hoàng thất, Cẩm Y Vệ đã đào đất ba thước cũng không tìm ra được bao nhiêu báu vật. Nói cho cùng thì trong số này có nhiều báu vật là những thứ đông doanh đã cướp bóc từ Đại Minh trong những năm qua. Kể từ triều đại Gia Tĩnh, giặc Hoa bắt đầu cướp bóc trên diện rộng các vùng ven biển của Đại Minh, thu gom kho báu. Trong số những kẻ ấy, có không ít người là samurai dưới quyền các đại danh đông doanh. Nếu không phải Phong Thần Tú Cát dùng số lượng lớn vàng bạc để chi trả cho chiến tranh Cao Ly, thì số này e rằng sẽ còn nhiều hơn nữa. Trên mặt biển rộng lớn, những con hải âu vỗ cánh bay qua. Lâm Mang đứng trên mũi thuyền, nhìn ra mặt biển xa xôi, lặng lẽ hỏi, có tin tức gì từ kinh thành không? Đứng phía sau, Đường Kỳ lắc đầu, hiện vẫn chưa nhận được thư nào, nhưng ta đã gửi đi nhiều tin nhắn, vài ngày nữa sẽ có thư trả lời. Ngay cả những con đại bàng do Cẩm Y Vệ huấn luyện tinh xảo cũng rất khó xác định hướng trên biển lớn này. Lâm Mang thu hồi ánh mắt, giọng trầm trầm, tăng tốc độ di chuyển, nhanh chóng quay về. Dù đã chuẩn bị rất nhiều nhưng trong lòng hắn vẫn không an tâm. Trại lính kinh doanh, đêm xuống, xung quanh trại lính không ngừng có những người lính cầm binh khí đi tuần, một hàng dài lính đi qua trại lính. Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa từ từ tiến đến, binh lính canh gác vừa định lên tiếng quát tháo, thì bên trong xe ngựa đột nhiên, có một bàn tay thò ra, giơ tấm lệnh bài trong tay lên. Ngay khi nhìn thấy tấm lệnh bài, những người lính canh gác xung quanh đều bỏ sự cảnh giác, cung kính hành lễ. xe ngựa dừng lại bên ngoài doanh trại. Từ bên trong bước ra hai bóng người, toàn thân phủ trong áo choàng đen, dùng mũ che khuôn mặt. Hai người mặc áo choàng đen cứ thế tiến vào doanh trại mà không gặp trở ngại. Nào, đi đến trước doanh trại chỉ huy. Hiện giờ, thần cơ doanh đã hoàn toàn được điều động sang Cao Ly. Trong trại, chỉ còn một số binh lính canh giữ quân nhu. Binh lính không đủ 10.000, nhưng chế độ của ngũ quân doanh vẫn còn. Binh lính lên đến khoảng 70.000. Hai người đến trước lều quân, sau đó lại một lần nữa giơ cao tấm lệnh bài trong tay, ánh nến lay động, chiếu sáng tấm lệnh bài. Cẩm Y thân quân, ngay khi nhìn thấy tấm lệnh bài này, đồng tử của binh lính canh gác co lại, sau đó vội vàng hành lễ. Đây là tấm giấy thông hành tốt nhất. Một người lính cung kính nói, xin đại nhân cho phép ta thông báo với tướng quân. Không cần, giọng nói truyền ra từ dưới áo choàng đen hơi khàn khàn. Không đợi người lính trước cửa lều quân lên tiếng, hai người đã đi vào trong lều quân. Sau bàn làm việc trong lều quân, ngồi một người đàn ông trung niên mặc giáp trụ, trên người đầy vẻ ngang tàng, khuôn mặt cương nghị. Đêm đã khuya rồi, nhưng hắn vẫn cặm cụi xử lý công việc. Cách chương